Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Orchid. Quả nhiên tri thức liền là lực lượng. Cái kia Donan, tại trong đại học đủ kiểu luồn cúi, liền vì thu hoạch được một cái siêu phàm nghề nghiệp, mà Catherine cùng Aranis mặc dù tốt số, bị cổ xã hội Black thu làm học đồ. Nhưng trả giá cái gì thực sự khó nói. Cho dù là ta, đã từng cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Saoru tầm mắt quét qua, chỉ là thô sơ giản lược khẽ đếm, liền phát hiện 5 loại trở lên siêu phàm nghề nghiệp. Nhưng lại không biết, chỉ cần đi vào chân chính thế lực lớn, thành làm hạch tâm, truyền thừa không dám nói, nhưng trở thành siêu phàm giả, không có vấn đề chút nào. Hắn suy nghĩ một chút, đầu tiên cầm lấy cái kia bản như thế nào trở thành người thi pháp. Trong chốc lát, lực cản hiển hiện, một cái thông cáo liền nổi lên. Đọc cuốn sách này, cần tích phân 80, không thể mang ra bạch tháp. Thật sự là quý a. Bất quá thay lời khác tới nói, tại lâu đài lục thụ bên trong, nếu như có được 100 tích phân, cơ bản là có thể tùy ý lựa chọn nhất giai nghề nghiệp tin tức. Saoru cũng không rút ra, xoay người lại đến tầng thứ 3. Nơi này là hai lá thành viên cực hạn, bạch tháp tầng thứ 3. Trong hư không lơ lửng nguồn sáng, tứ phía không có cửa sổ, cho người ta một loại toàn phong bế đè nén. Nơi này giá sách so tầng 2 càng ít, nhưng cơ bản đều là liên quan đến thần bí tri thức thư tịch. Tại hạch tâm nhất một hàng bên trên, hàng loạt nghề nghiệp tin tức nổi lên. Binh sĩ, học đồ, trợ tế, kiếm sĩ, mục thú nhân, không chỉ nhất giai, thậm chí còn có một số nhị giai nghề nghiệp tin tức. Tỷ như nhị giai kiếm sĩ, liền là nhất giai binh sĩ tiến giai chi nhánh. Không chỉ như thế, binh sĩ còn có khả năng lựa chọn tiến giai trở thành thương đấu giả, hoặc là du kỵ binh. Mặt khác, trợ tế, đây là thực tập tế tự ý tứ sao? Giáo hội thánh chức người nhất giai nghề nghiệp. Saoru liếc mấy cái, phát hiện có đại thu hoạch. Đương nhiên, nhất giai siêu phàm nghề nghiệp mặc dù không phải rất nhiều, nhưng nơi này cũng không có đều thu thập. Tỉ như nhất giai khế ma giả, cùng linh môi các loại. Saoru đoán chừng loại nghề nghiệp này có quá mức quỷ bí, có quá mức nguy hiểm. Thật chính là muốn nghề nghiệp tin tức, đại khái muốn đi cao hơn một tầng. Đáng tiếc dùng quyền hạn của hắn, đến tầng thứ 3 liền là cực hạn. Bất quá, mục đích của ta tới đây vẫn là vì tìm kiếm lữ pháp sư trước đưa. Nếu như nơi này cũng không tìm tới tin tức thoại, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ tiến giai thần bí đại sư con đường. Lại nghĩ đến kiêm chức, Saoru nhớ một chút vào chức sổ tay, phát hiện lâu đài lục thụ bên trong vòng hoàn cảnh rất rộng rãi. Mới vào chức người có thời gian 3 tháng thích ứng, nghe giảng bài đồng thời học tập, hoặc là tấn thăng trở thành siêu phàm giả. 3 tháng về sau, liền sẽ tiến hành một chút nghiên cứu nhiệm vụ. Rất nhiều đều là cùng siêu phàm lực lượng có liên quan. Đương nhiên, cũng có thể tự mình xin phép một mình nghiên cứu một cái nào đó đầu đề, thậm chí xuất lĩnh một cái thí nghiệm đoàn đội. Nhưng nghĩ nếu như vậy, hoặc là muốn xuất ra đầy đủ hấp dẫn tương lai thuyết phục bên trong vòng lục thụ nghị hội, hoặc là trực tiếp cầm tích phân đi đổi, chính mình này 500 tả hữu tích phân thật sự là không đủ. Người tốt, xin hỏi là Botley tiên sinh sao? Ngay tại hắn trầm ngâm thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên cắm vào tiến đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Saoru ngẩng đầu, liền thấy một cái người da trắng nam tính, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, rượu mái tóc màu đỏ hơi uốn lượn, toàn thân đều mang một loại tự tin. Người tốt, xin hỏi ngươi là Orchid Francis? Rượu mái tóc màu đỏ thanh thiếu niên thống khoái mà trả lời. Trước ngực 3 cái lá xanh hình thành huy chương hào quang lấp lánh. ta đi theo spa đạo sư. Người tốt, Sauron nhớ một chút tư liệu, phát hiện bên trong dòng họ làm spa đạo sư chỉ có một cái. Cũng là điện học sở nghiên cứu phe phái, địa vị chỉ ở thứ 9 tịch Sladen, vai phía dưới. Không khỏi hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Trên thực tế, ta đọc ngươi luận văn, đối cái kia tên là điện báo, trang bị cảm thấy rất hứng thú. Nó sẽ cải biến thế giới. Orchid nói chuyện vô cùng trực tiếp. Ngươi có lẽ không biết, ta vẫn là Francis tập đoàn người. Ta thích ngươi phát minh, mong muốn đi vận hành nó. Quả nhiên, bên trong không có một cái nào người ngu. Điện báo lợi nhuận, lớn đến kinh người a. Sauru giật mình, vẻ mặt không thay đổi. Làm sao vận hành? Francis tập đoàn đại danh hắn cũng nghe qua, là một cái thực lực vượt ngang liên bang quái vật khổng lồ. Chủ muốn kinh doanh liền là truyền thông lĩnh vực. Ta thành lập một cái điện báo công ty, ngươi dùng độc quyền nhập cổ phần, ta cho ngươi 20% cổ phần. Orchid đã sớm nghĩ kỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm, ta cảm thấy nó giá trị 50%. Sauru lắc đầu, ngươi biết, dù cho siêu phàm giả ở giữa có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù truyền tin, tốc độ còn rất nhanh, nhưng không có phổ cập khả năng. Chúng ta vô phương bắt lên một nhóm siêu phàm giả làm nguồn năng lượng cùng máy phát tín hiệu. Nhưng điện báo khác biệt, nó hoàn toàn không dựa vào lực lượng thần bí. Người bình thường là có thể kỹ thuật giữ gìn, là một hạng đủ để cải biến thế giới phát minh. Thế nhưng, điện báo đường trải là một bút rất lớn tốn hao. Nếu như không có đại quy mô bơm tiền, rất khó hình thành ích lợi. Orchid cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho nó tại trong hòm sắt khóa hơn vài chục năm? Nếu như ngươi cảm thấy cổ phần không đủ, chúng ta còn có khả năng thương lượng một chút. Cái này, ta cần muốn suy nghĩ một chút. Sauru áy náy trả lời, loại chuyện này, dĩ nhiên không có khả năng vài ba câu định ra tới. Ít nhất, cũng phải trở về, trước điều tra một chút người này. Cùng với thế lực sau lưng hắn, không có vấn đề, Orchid thống khoái mà đáp ứng, lại liếc mắt chung quanh giá sách, đang tự hỏi siêu phàm con đường. Ta kiến nghị ngươi, có thể mượn trước duyệt nghề nghiệp bách khoa toàn thư. Nó ngay tại tầng này, thu vào rất nhiều phổ biến siêu phàm nghề nghiệp, mặc dù chỉ có giới thiệu sơ lược, nhưng đủ để nhường ngươi so sánh cái khác, làm ra lựa chọn. Ồ, tạ ơn, Sauru nhãn tình sáng lên, vội vàng nói tạ, có lẽ, chỉ có lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm loại này quái vật khổng lồ. Góp nhặt hàng loạt nghề nghiệp tin tức, mới có thể biên soạn ra này loại bách khoa toàn thư giới thiệu. Mặc dù khẳng định không được đầy đủ, nhưng đủ để cho mới vào người làm một chút tham khảo. Cáo từ, Orchid lễ phép hạ thấp người. Đi ra bạch tháp, hì hì, thất bại đi, sau lưng hắn, không biết khi nào xuất hiện cô gái, dùng cười đùa thanh âm nói, có thể phát minh điện báo nghiên cứu viên, đều khó có khả năng là đồ đần độn, làm sao có thể bị ngươi hai câu nói liền lừa gạt đến. Đây là chuyện của ta, Orchid trên mặt vẻ phẫn nộ lóe lên liền biến mất, làm tốt công tác của ngươi, Jessila. Ta biết, đáng tiếc, thứ 9 tịch lớn tốc độ của con người quá nhanh, nếu như đối phương chỉ là bên ngoài vòng một cái nghiên cứu viên. Vậy chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, Jessila cũng không rời đi, liếm môi một cái, này còn cần ngươi nói. Thế nhưng, ta sẽ có biện pháp, Orchid một chút buồn bực nói, tiến vào bên trong vòng về sau, liền chính thức nhận lục thụ nghị hội bảo hộ. Một chút hành vi liền không thể làm, chỉ có thể thông qua nghiêm chỉnh con đường thương lượng. Thế nhưng, ngay cả như vậy, tại một tổ chức bên trong, vẫn là có phe phái cùng trên dưới tầng chi điểm, chưa hẳn không có lỗ thủng có thể chui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,